Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 399, chương 401, quái dị quy củ. Lưu Dịch Thành cùng ngày liền từ chức, cũng là tại cùng ngày liền đi thành Tây hỏa táng chàng báo nói. Đúng vậy, trực tiếp báo nói, hắn cũng là từ Đinh Kiệt trong điện thoại biết thành Tây hỏa táng chàng lão bản là ca ca của hắn. Đem hắn an bài đi vào dễ như trở bàn tay, mà Đinh Kiệt cũng liền ở đâu mặt làm quản lý. Thành Tây hỏa táng chàng là cái dân doanh hỏa táng chàng, cho nên quản lý cũng không có như vậy khắc nghiệt. Cùng ngày đến hỏa táng chàng báo đạo về sau, Đinh Kiệt ca ca nhìn xem Lưu Dịch Thành 1m8 rắn chắc thân thể. Xem hắn giấy lái xe, mặc dù đối với hắn điều khiển linh có chút bận tâm, nhưng vẫn là tại chỗ liền đánh nhịp để hắn ngày thứ hai đêm khuya liền đi làm. Vô cùng kích động Lưu Dịch Thành vì cảm tạ Đinh Kiệt giới thiệu công việc. Làm trễ xuất ra hắn còn sót lại 500 khối tiền tiền mặt mời Đinh Kiệt đi ăn xong bữa nồi lẩu. Đồng thời cũng là hy vọng hắn chiếu cố một tí chính mình cái này người mới. Vẻn vẹn tốt nghiệp một tháng, Lưu Dịch Thành lại phát hiện Đinh Kiệt tựa hồ hoàn toàn biến thành người khác. Trước kia hoạt bát thích chơi sức lực mất giáo, trở nên 24 có chút, lạnh lẽo, nhưng ở bàn ăn bên trên khi hắn uống một chút rượu về sau, cũng vẫn là mở ra máy hát. Thành tử, cũng đừng nói huynh đệ ta không chiếu cố ngươi. Cái này ca đêm lái xe tiền lương có thể là tuyệt đối đủ cao đi. Ta những cái này đồng học có mấy cái có thể có cái này tiền lương. Với lại công việc còn nhẹ tùng, ca đêm có thể có bao nhiêu sự tình. Lúc không có chuyện gì làm ngươi liền ở phòng nghỉ bên trong chơi đùa điện thoại ngủ một chút cũng không ai sẽ đến quản ngươi. Lưu Dịch Thành lúc này giơ ly rượu lên cho hắn kính cái rượu. Đó là, ngươi hiện tại thế nhưng là đinh quản lý, đều xem ngươi dìu dắt. Về sau nếu như ta có chỗ nào không hiểu ngươi có thể nhất định phải dạy một chút ta à, Đinh Kiệt. Đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, Lưu Dịch Thành lại giúp hắn đổ đầy. Hắn nói chuyện bắt đầu có chút đầu lưỡi lớn. Kia nhất định. Ai kêu ta là hảo huynh đệ đây? Bất quá a tương đương nấc tương đương thành tử. Có một số việc ngươi phải chú ý. Đây là mấy điểm trước kia lão sư phó tổng kết kinh nghiệm. Ngươi có thể nhất định phải ghi lại doài. Đầu tiên a, tiếp vào điện thoại ra xe trước. Nhất định phải kiểm tra xong xe huống. Hiện tại ngươi đoán chừng cũng không hiểu nhiều. Đến lúc đó sẽ để cho lão sư phó lại mang ngươi ra một lần xe. Thứ hai, đối ngươi đi đón thi thể nhất định phải rất cung kính. Tựa như cha ruột mẹ ruột đồng dạng cung kính. Nếu như điều kiện không tốt, ngươi đến đem bọn hắn đọc lên xe. Nghe được cái này Lưu Dịch Thành ra một thân mồ hôi. Đọc thi thể, không phải chỉ cần làm lái xe à? Nhưng hắn không có mở miệng. Ngẫm lại cũng thế, cao như vậy tiền lương, có chút đặc biệt yêu cầu khác cũng có thể hiểu được. Yêu cầu kia khí lực lớn đoán chừng liền là dùng đến cõng thi thể. Đinh Kiệt ợ rượu nói tiếp đứng lên. Còn có điểm thứ ba, tại tiếp vào thi thể về sau đường bên trên, nhất định tuyệt đối không có thể dừng xe chở ven đường người. Ghi nhớ là tuyệt đối. Lưu Dịch Thành kinh ngạc nhìn chằm chằm Đinh Kiệt, muốn nghe câu sau của hắn. Kết quả hắn nhưng không nói lời nào. Hắn chỉ có thể chủ động mở miệng đặt câu hỏi. Vì cái gì a? Vạn nhất có người xảy ra tai nạn xe cộ, có người vội vã sinh con cái gì cũng không chở. Hắn cực kỳ không hiểu. Đầu này đường về không cùng người ta tình không hợp với lẽ thường a. Đinh Kiệt lạnh lùng cười một tiếng. Ánh mắt kia hoàn toàn không giống như là uống nhiều quá dáng vẻ. Cũng chính là ngươi, nếu như người khác ta là sẽ không nói. Ngươi suy nghĩ một chút, nào có trùng hợp như vậy ngươi vừa tiếp vào người chết. Liền có người muốn lên xe, đường kia bên cạnh đón xe người A. Nói không chính xác liền là xe của ngươi bên trên người chết hồn phách. Đinh Kiệt nói cuối cùng cố ý dừng một tí. dọa đến Lưu Dịch Thành khẽ run rẩy, cầm tại chén rượu trong tay lập tức tuột tay tiến vào nồi lẩu bên trong. Ngoạt tao, hắn luống cuống tay chân mau đem cái chén mò đi ra. Ngươi có thể đừng làm ta sợ, mặc dù ta gan lớn, nhưng người này dọa người nhưng cũng là sẽ dọa người ta chết khiếp. Có chút nghĩ mà sợ Lưu Dịch Thành vẻ mặt thành thật nhìn xem Đinh Kiệt. Đinh Kiệt cười cười, khôi phục uống nhiều quá mơ hồ trạng thái. Nấc tương đương thật thật giả giả thật thật, ta cũng không có thấy tận mắt quỷ là dạng gì. Đây đều là ta tại cái này hơn một tháng cùng những lão sư phụ kia uống rượu moi ra tới quy củ. Có tin hay không là tùy ngươi. Nói xong hắn đứng dậy. Nồi lẩu bên trong bị Lưu Dịch Thành dội cho một chén rượu đế lại là vớt cái chén thời điểm một. Trận quấy hòa, hắn là không thấy ngon miệng lại ăn. Nhìn ngươi hiện tại cái này tình trạng kinh tế cái này bỗng nhiên vẫn là ta đến mời đi. Chờ ngươi tháng sau phát tiền lương lại mời về. Đến lúc đó nhưng phải mời ta đi buông lòng một chút a. Đinh Kiệt nói xong nhìn thoáng qua tiệm lẩu. Đối diện đủ tám thành. Xoay người đi tính tiền. Lưu Dịch Thành còn không có từ Đinh Kiệt ca nói với hắn quy củ bên trong tỉnh táo lại. Kinh ngạc ngồi ở kia. Biết Đinh Kiệt kết xong sổ sách tới gọi hắn mới đứng lên. A, người kết tốt chương mục. Không phải đã nói ta mời sao? 510, tốt tốt. Ta hảo huynh đệ không quan tâm những này. Lần sau ngươi lại mời ta ăn bữa ngon không được sao, tương đương đi thôi. Về nhà, ngươi ngày mai trực ca đêm, ta có thể ban ngày liền phải đi đây. Đinh Kiệt nói xong dựng lấy Lưu Dịch Thành bả vai liền ra. Tiệm lẩu, tại ven đường chặn chiếc xe taxi về nhà, mà Lưu Dịch Thành, hắn đến tiết kiệm một chút, bằng không thì cũng không biết rõ có thể hay không chịu đến tháng sau phát tiền lương. Ngày thứ hai ban ngày ngủ cái đủ Lưu Dịch Thành 5 điểm đã đến hỏa táng tràng. Lúc đầu nói là 7 giờ đi làm, nhưng sớm một chút đến cũng có thể cùng lão sư phó lớn tiếng chào hỏi học tập một chút mà. Bạch Ban lái xe Trần ta là cái khôi ngô hán tử. Nhìn thấy Lưu Dịch Thành cũng là đầy nhiệt tình, vỗ bờ vai của hắn cười nói, ngươi chính là mới tới tiểu tử đi. Không sai, thể cốt rất rắn chắc, làm rất tốt. Về sau còn muốn phiền phức Trần ca chiếu cố nhiều. Lưu Dịch Thành nói xong móc ra một bao cứng rắn bên trong tán cho Trần ca 2 cây. Ân, tiểu tử không sai. Hiện tại ta muốn đi ra lội xe. Đoán chừng cũng liền 1 giờ sự tình. Cùng đi xem đi. Lưu Dịch Thành nhãn tình sáng lên. Cầu còn không được. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.